Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, xin mời Khuyết Hòa Quang ăn tiệc. Khuyết Hòa Quang đi vào Hòa Thành kỳ thật đã không còn sớm, mà lại hắn cùng Dương Hàm tại người khác tiết mục tổ phòng họp ôn chuyện cũng không rất sảng khoái. Khẳng định phải thay cái yên tĩnh một điểm địa phương nâng cốc ngôn hoan. Vì lẽ đó hắn hôm nay khẳng định không có cách nào chạy về Cảng Thành. Vì lẽ đó, Quách Đồng Hoa cho hắn mua một cái khách sạn đương nhiên sẽ không là Dương Hàm hiện tại ở nhà này. Khách sạn này quá bình thường, tư mật tính cũng không tốt. Mộc tiên sinh, đêm nay ta mời ngươi cùng nhau ăn cơm à? Dương Hàm đều đổi giọng gọi Khuyết Hòa Quang, lão Khuyết. Thế nhưng là Khuyết Hòa Quang vẫn là đổi không đến miệng. Hắn càng quen thuộc gọi Dương Hàm, Mộc tiên sinh, ngươi đêm nay còn có an bài khác sao? Nếu như không có, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục trò chuyện. Ăn cơm à, cái này có chút xung đột. Lúc đầu đêm nay ta là mua cùng công ty vừa mới ký kết hai cái nghệ nhân một khối ăn cơm. Dương Hàm, sờ lên cái cằm, Dương Hàm còn muốn nói đổi cái thời gian. Đêm nay ăn bữa khuya thời điểm hắn lại xin mời Khuyết Hòa Quang nhân vô tín bất lập. Dương Hàm không có lỡ hẹn thói quen, nhưng Khuyết Hòa Quang nghe vậy, còn sảng khoái nói ra. Cái kia để bọn hắn một khối tới a. Cái này có quan hệ gì? Dương Hàm biết Khuyết Hòa Quang người rất tốt, không chỉ có tôn trọng trong vòng tiền bối, cũng rất tình nguyện đi dìu dắt ưu tú hậu bối. Hắn không nghĩ tới Khuyết Hòa Quang trả lại cho mình mặt mũi lớn như vậy. Thụ sủng nhược kinh không đến mức, mình nhận được lên cái này lớn mặt mũi, chỉ là đến mà không trả lễ thì không hay. Lão Khuyết tại không biết rõ tình hình tình huống dưới còn để mắt ta Dương mỗ người. Cái kia nhất định phải đặc biệt đối đãi. Đương nhiên, cái này đằng sau chậm chậm lại nói. Được, a, vậy tối nay chỗ ăn cơm ta định. Lão Khuyết ta nghe nói Hòa Thành có một nhà có điểm đặc sắc phòng ăn. Hoàn cảnh cùng hương vị đều là nhất đẳng tốt. Đêm nay chúng ta phải thử một chút. Dương Hàm cười nói. Nếu là muốn chiêu đãi Khuyết Hòa Quang, vậy tối nay liên hoan địa phương liền không thể tuyển Thảo Nguyên lớn thịt nướng người kia nhiều. Tài tạp địa phương, Dương Hàm nói nhà kia phòng ăn, mở tại một nhà trong công viên. Trạng vạng tối thời điểm, Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang hai chiếc xe đi qua. Bất quá xe chỉ có thể trước ngừng tại trong công viên bãi đỗ xe. Sau đó bọn hắn tại mấy cái bảo tiêu chen chúc xuống. Đi bộ 5 phút đồng hồ đi tới. Đúng vậy, bảo tiêu, mà lại đều là Khuyết Hòa Quang. Nhưng cái này cùng phô trương không có quan hệ. Dù sao cũng là thiên vương cự tinh. Khuyết Hòa Quang không mời mấy cái bảo tiêu. Bình thường muốn là đụng phải vòng vây hắn điên cuồng đám fan hâm mộ. Hắn chạy đều chạy không thoát. Đương nhiên, đây chỉ là cực đoan tình huống. Bình thường những người hộ vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện. Khuyết Hòa Quang đối với bọn hắn ước thúc đúng chỗ. Trừ bảo hộ Khuyết Hòa Quang bên ngoài, bọn hắn là sẽ không làm rất cường ngạnh động tác, tổn thương đến những cái kia fan hâm mộ. Như hôm nay ở phi trường, Khuyết Hòa Quang tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, bọn bảo tiêu cùng sân bay bảo an đứng chung một chỗ, đều không có cái gì tồn tại cảm. Dương Hàm bảo tiêu cũng giống vậy. Ngũ Mậu Tài lái xe đưa Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà tới. Sau khi xuống xe, hắn còn chờ trong chốc lát. Sau đó xa xa đi theo đám người đằng sau. Trừ mấy cái kia chuyên nghiệp bảo tiêu bên ngoài, không ai lưu ý đến nhìn tựa như một cái bình thường người qua đường Ngũ Mậu Tài. Quách Đồng Hoa cũng không có chú ý. Hắn cùng Đồng Nghĩa Hà đi ở phía sau, còn cho Đồng Nghĩa Hà đưa một tấm danh thiếp. Đồng quản lý, các ngươi Dương lão bản cùng chúng ta Khuyết lão sư 16 năm trước liền quen biết. Dù sau đó tới có một đoạn thời gian rất dài không có cơ hội lại hợp tác, nhưng quan hệ bọn hắn vẫn là tốt như vậy. Cho nên nói, về sau chúng ta trong công việc còn đến chiếu cố nhiều hơn. Quách Đồng Hoa cùng Đồng Nghĩa Hà cười nói, nào có, là các ngươi chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới đúng. Khuyết lão sư thân phận gì a? Công ty của chúng ta mới thành lập không đến một tháng. Tại nghiệp giới cũng coi là một người mới. Về sau không biết có chuyện gì hay không muốn phiền phức đến Khuyết lão sư đâu. Quách Đồng Hoa rất khiêm tốn. Đồng Nghĩa Hà liền phải đem lưng khom đến thấp hơn. Nàng cũng là vừa cười vừa nói. Không phiền phức, có chuyện gì không giải quyết được. Đồng quản lý gọi điện thoại cho ta là được. Ta lão Quách tại Cảng Thành cùng nội địa giao thiệp đều vẫn là có một chút. Quách Đồng Hoa miệng, đầy nhận lời nói. Bạch Hạc Tiên Quán, danh tự này rất độc đáo. Đến Dương Hàm nói phòng ăn, Khuyết Hòa Quang nhịn không được tán hất lên. Phòng ăn cửa đầu đều giống như một cái cảnh khu cảnh. Rất cổ lão, nhà cửa thức cửa chính thiết kế. Mặc dù không lớn, nhưng cổ phác mái hiên, màu xám mái nhà, còn có màu đen mạ vàng bảng hiệu. Nhìn thật rất có một loại xuyên qua cảm giác. Có thể chứ, đây cũng là nhà này phòng ăn không giống địa phương. Đặc biệt có Giang Nam vùng sông nước cái chủng loại kia vận vị. Dương Hàm cười nói, Dương Hàm nói như vậy, hắn đương nhiên là tới qua một lần trước mấy ngày. Trương Khang Thành sau khi về nước đến tìm hắn nói chuyện. Liên tuyển tại nơi này, vượt qua cửa về sau, bên trong hành lang nhưng lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Nơi này là cổ lão cùng hiện đại kết hợp. Toàn bộ hành lang trần nhà bị đổi thành từng mảng lớn thủy tinh. Rầm rầm nước chảy xuôi ở phía trên, nhỏ xuống đến hai bên hồ cá. Nhìn lại mỹ quan, lại có vừa gieo xuống mưa mông lung cảm giác. Phòng ăn từng cái bao phòng cũng đều là thủy tinh vây quanh. Nhưng tương tự bày lên cái này chảy xuôi màn nước, thật giống như biến thành thiên nhiên thủy tinh mờ đồng dạng. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Rất tốt mà bảo chứng bao phòng tư mật tính. Bất quá, đây cũng chỉ là tướng đúng. Đến ban đêm, ánh đèn sáng lên về sau, cái này, thủy tinh mờ, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Dương Hàm đương nhiên là muốn tới nhà này phòng ăn tốt nhất một gian bao phòng. Căn này bao phòng trừ tọa lạc tại An Tĩnh trên mặt hồ, trừ ôm có thể thưởng thức bên ngoài lâm viên cảnh quan tiếp cận hơn 300 độ cực lớn hình cung. Cửa sổ sát đất bên ngoài, còn có thể chạy bằng điện khống chế màn cửa. Cái này tư mật tính liền càng có bảo đảm. Nhanh như vậy liền gọi món ăn rồi. Không đợi người nghệ sĩ của công ty sao? Tại bao phòng trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Dương Hàm cho Khuyết Hòa Quang đưa qua menu. Bọn hắn còn muốn tối nay. Không vội, mà lại ta cũng chỉ là cho ngươi xem một chút có cái gì khác đồ ăn thích phải thêm. Dương Hàm cười, ha hả nói, ở đây ăn cơm, khác đồ ăn vẫn là thứ yếu. Bởi vì bọn hắn nơi này toàn heo tiệc rượu mới là đặc sắc. Ta đã sớm để bọn hắn điểm tốt. Toàn heo tiệc rượu. Khuyết Hòa Quang rất nhanh liền tại nặng nề một lớn sách menu bên trong tìm được đáp án. Bạch Hạc Tiên Quán chủ đánh chính là toàn heo tiệc rượu. Bất quá nơi này toàn heo tiệc rượu phi thường quý. Nhìn giá cả, đoán chừng không có mấy cái phổ thông khách hàng tiêu phí nổi. Khuyết Hòa Quang không đến mức đối cái giá tiền này cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền lướt tới. Mấu chốt là những cái kia nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Toàn heo tiệc rượu dùng heo là chiết tỉnh chứ danh hai đầu ô. Kim hoa heo, danh dương thiên hạ kim hoa giam bông liền là dùng hai đầu ô chân sau ướp gia vị. Hai đầu hư ảo lấy da mỏng xương mảnh, chất thịt ngon ưu điểm. Nhưng nó bởi vì thể trạng không lớn, mà lại sinh trưởng chậm chạp, nuôi dưỡng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, dùng hai đầu heo làm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng cũng không tính là gì khó gặp. Đối với Dương Hàm bọn hắn đến nói, ăn cái này cũng chỉ là đồ một cái phong vị đi vào địa phương nào. Liền phải nếm thử nơi này thức ăn ngon. Đi vào chiết tỉnh, nếm thử cái này toàn heo tiệc rượu. Có thể nói không uổng công chuyến này. Nơi này còn có cua mỡ. Không phải nói toàn heo tiệc rượu sao? Khuyết Hòa Quang nhiều hứng thú cùng Dương Hàm hỏi. Người nói cái này nước tương hai đầu ô trưng cua mỡ à? Nó nhưng thật ra là một cái mánh lới. Dùng cái này thịt heo làm thành bọt thịt hạng chót. Sau đó phía trên trải cái kia cua mỡ. Sau đó trưng, ăn liền là cái này con cua cao. Còn có cái này thịt heo nước thịt hỗn hợp sau hương vị. Bọn hắn nơi này nói thế nào? Biển Lục Giao Hòa, Dương Hàm cười giới thiệu nói. Kỳ thật đây đều là người ta phục vụ viên trước đó giới thiệu với hắn qua. Dương Hàm đối thức ăn ngon cảm thấy hứng thú. Liền học một tay, Hà tỷ, Hàm ca mời chúng ta tại cao đương như vậy địa phương ăn cơm à. An Vân bởi vì đạo sư an bài, an vị cách căn tháp na lão công xe, cùng bọn hắn cùng một chỗ tới. Bất quá, An Vân hiển nhiên còn không biết đợi chút nữa người muốn gặp có ai. Hắn còn đối cái này phòng ăn cảnh sắc cảm khái không thôi. Ngươi không có nhìn tin tức sao? Đồng Nghĩa Hà cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.